Chương 78, bởi vì nàng quá xấu xí. Thật là bờ y lờ hình này rõ ràng chính là hợp thành tốt không mời người nào đó không nên bởi vì hợp tác một lần, liền kéo nhà chúng ta tể mạnh xào chính phủ ném phần còn miễn cưỡng xứng với nhà các ngươi vũ vũ mặt thì sao thứ tốt ta. Các ngươi cũng đừng ra cửa không mang theo a ta tể quan hơi đều thanh minh hắn bây giờ vẫn là độc thân, cho nên một ít muốn người giả bộ bị đụng, đuổi chặt tỉnh lại đi. Vân đoá mấy cái bên này như vậy rồi, tiểu vũ điểm mấy cái cũng nổ. Vũ vũ vừa ý nhà các ngươi thủy tinh vương tử, là hắn có phúc có được hay không người nào không biết, nhà các ngươi cái đó vương tử là thật vương tử mà thôi, cũng chỉ có gương mặt chính phải chính phải, hừ. Chúng ta còn coi thường nhà các ngươi cái đó thủy tinh vương từ đâu, vừa đụng liền bể. Hảo tâm đau nhà ta vũ vũ, ôm đi vũ vũ. Lâm Nhuế sơ lược nhìn một chút, nhiệt thiếp bên trong cơ bản đều là hai nhà người ái mộ đang tại bóp. Dẫu sao Vân Trạch so với Tiết Vũ manh danh tiếng lớn, cho nên cái này hai tiếng vừa ra, tiểu vũ điểm mấy cái ở đó đều chúc mừng mình đầu yêu, nhưng mà Vân đoá mấy cái liền khó chịu. Mặc dù phía chính phủ đáp lại còn chưa có đi ra, nhưng đây rõ ràng là lấy lại người giả bị đụng cộng thêm cả phấn á bởi vì Vân Trạch có thể là nhà nàng á hành, cho nên Lâm Nhuế hết sức tức giận, lập tức gửi một cái bình luận đi lên. Tìm học cho ta, Vân Trạch chắc chắn sẽ không vừa ý cái này Tiết Vũ manh, bởi vì nàng quá xấu. Tiểu Vũ điểm mấy cái, Vân Đoá mấy cái, Phúc đột nhiên nghĩ đi cho vị này dũng cảm tiểu thư điểm khen là chuyện gì xảy ra thật ra thì nói thật, Tiết Vũ manh ngũ quan chỉ có thể coi như là thanh tú. Thật vẫn chưa tính là mỹ nhân. Chẳng qua là bây giờ người ta thành tiểu hoa đán, không người nào dám nói ra mà thôi. Cùng lúc đó, mới vừa mở ra hơi bù, chuẩn bị nhìn một chút La Ca làm sao cho chính mình giao tiếp cái đó thai tiếng Vân Trạch, đúng dịp thấy này mới vừa nhảy ra bình luận. Sau đó, Vân đoá mấy cái thần giao cách cảm, đồng loạt cho điều này điểm khen, trong nháy mắt đem điều này cho đưa đến hàng trước. Vân Trạch khỏe miệng rơ rơ lên. Chân Kỳ lập tức cũng bu lại, hắn cũng nhìn thấy điều này sau, lập tức ha ha cười to, này Vân đoá sức chiến đấu mạnh à, dỗi phải thật là mạnh, một câu nói trực tiếp nhường những thứ kia tiểu vũ điểm tất cả đều tại chỗ nổ thành suối phun rồi. Bất quá, đây cũng quá kéo cừu hận a, cái nào nữ minh tinh sẽ nguyện ý bị nói xấu xí? Không đúng, chính là nam minh tinh cũng không muốn bị nói xấu xí. Tốt vô cùng. Vân Trạch nhẹ giọng nói. Trần Kỳ to mò ngẩng đầu lên, Vân ca. Ngươi nói gì tốt vô cùng a vốn là Tiết Vũ manh liền xấu xí. Trần Kỳ, lão đại, ngươi trước khi ở trước mặt người cho tới bây giờ không độc như vậy lươi a hắn theo bản năng nhìn chung quanh một chút, một bộ thập phần lo lắng bị vỗ tới dáng vẻ. Vân Trạch mím môi một cái, nụ cười buộc phát sáng chói. Yên tâm đi, chung quanh đây không có cho săn ký giả, nói thật sẽ không bị chụp. Vân Trạch cũng sẽ không thật nhường bên cạnh mình chỉ đi theo một cái Trần Kỳ. Nhường Trần Kỳ tới. Bất quá là nhường hắn làm một ít khí lực sống. Còn cái này tiểu nông trường, tuyệt đối an toàn an tĩnh, chung quanh Vân Trạch còn phái hộ vệ ở trong bóng tối trông nom. Hắn trước khi có một lần đi ngang qua Cẩm Thành, đột nhiên phát hiện ở bên này, đầu lại chẳng phải đau. Còn liên tục một tuần lễ buổi tối đều ngủ, không bị mất ngủ. Cho nên lúc này mới có lần này ở chỗ này ở một thời gian ngắn nghỉ ngơi hành trình. Còn có chính là, Vân Trạch có một loại dự cảm. Chính mình một mực tìm kiếm người kia, khả năng ngay tại chỗ này lúc này Trần Kỳ cũng kịp phản ứng, cách bọn họ gần đây, chính là cái đó Giang Gia Gia cùng hắn nuôi đại hoàng chó. Cho nên, chó có, đội săn ảnh không có. Cho nên hắn cũng đi theo buông lỏng xuống, đứng ở kia tiếp tục sửa chữa nông cụ. Trần Kỳ vừa nói, một bên tò mò nhìn Vân Trạch. Vân ca, ngươi nói ngươi, dáng rất tốt, gia thế cũng tốt, lại thông minh như vậy. Tại sao nhất định phải tới làm mình tinh nha?